Chiến Long Vô Song, chương 1102, chương 1098. Góc truyện audio.com, Trần Ninh cười cười, nói với Hoàng Cản và Tống Xính Đình, người này nguy hiểm, mọi người tạm thời tránh ét đi. Tống Xính Đình lo lắng an nguy Trần Ninh, không chịu đi. Hoàng Cản cũng không sợ hãi, mỉm cười nói, ha ha, có ba người Trần huynh đệ các vị ở đây, tôi có gì sợ. Trần Ninh thấy Hoàng Cản và Tống Xính Đình đều không muốn đi trước, anh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không khuyên nhủ nữa. Tả Long thấy nhóm người Trần Ninh, không coi trọng hắn, ngay cả Hoàng Cản không biết đánh nhau, còn có người phụ nữ Tống Xính Đình này, vậy mà cũng không sợ hắn. Hắn liền tức giận, thân hình chợt động giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, sát khí đằng đằng nhào về phía Trần Ninh, chuẩn bị đánh chết Trần Ninh trước. Nhưng thân hình hắn vừa động, Lưu Trấn Bình bên cạnh cũng động. Lưu Trấn Bình hừ lạnh nói, cậu tính là cái gì cũng dám cản rỡ trước mặt chúng tôi trước tiên so với cậu. Tả Long cảm giác trước mắt hoa lên, thân ảnh cường tráng của Lưu Trấn Bình liền xuất hiện trước mắt hắn. Tốc độ này, làm cho hắn không thể không lắp bắp kinh hãi. Nơi này ngoại trừ Trần Ninh ra, vậy mà còn có một cường giả. Vẻ mặt hắn ngoài ý muốn, nhưng động tác lại không dừng lại chút nào, giơ tay hung hăng đánh về phía Lưu Trấn Bình, thấp giọng quát. Anh muốn chết, vậy tôi sẽ giết anh trước. Lưu Trấn Bình cười lạnh, giơ tay lên cũng ra một quyền. Oanh, nắm đấm của hai người hung hăng va chạm với nhau. Lưu Trấn Bình liên tục lùi lại vài bước, Tả Long cũng đạp đạp rời khỏi 7-8 bước, một quyền cứng trọi cứng này, kết quả vậy mà là cân sức ngang tài. Vẻ mặt Tả Long khiếp sợ, lần này hắn tới giết chiến thần Hoa Hạ Trần Ninh, nhưng không nghĩ tới bên cạnh Trần Ninh có một người bạn, thực lực cũng mạnh như vậy, hoàn toàn không kém hắn. Trong khoảnh khắc hắn bị sốc, Triệu Nhược Long cũng động, tốc độ Triệu Nhược Long nhanh đến cực hạn, thân như giao long, quyền như phát pháo, trầm giọng nói. Chậc chậc, lão Triệu tôi cũng tới so với cậu, xem cây có năng lực gì, dám đe dọa muốn giết chúng tôi. Triệu Nhược Long đến cực nhanh, không cho Tả Long suy nghĩ nhiều. Tả Long một bước lướt tới, như tia chớp nghênh đón, cũng ra một quyền, sắc bén nghênh đón nắm đấm của Triệu Nhược Long. Oanh, nắm đấm hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề như sấm sét. Mặt đất dưới chân, trong nháy mắt xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện. Triệu Nhược Long đạp đạp liên tục lui ba bước. Tả Long trực tiếp di chuyển ra sau vài mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tả Long cảm giác lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực mình đều đang quay cuồng, thiếu chút nữa phun máu. Hắn vừa kinh hãi vừa giận dữ nhìn Triệu Nhược Long, nghĩ trong lòng những người này là ai, sao thực lực cũng khủng bố như vậy. Trần Ninh nhìn bộ dạng kinh hãi của Tả Long, đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, anh có khiếp sợ không, đang suy nghĩ vì sao bọn họ lại mạnh như vậy. Vẻ mặt Tả Long kinh nghi bất định tức giận nói. Rốt cuộc, hai người bọn họ là ai? Trần Ninh mỉm cười nói. Vị bên trái này, là tổng chỉ huy quân khu Giang Nam Hoa Hạ chúng tôi, người ta gọi là chiến thần biển Lưu Trấn Bình. Cái gì? Tả Long nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Lưu Trấn Bình tràn ngập rung động. Thì ra vị trước mắt này chính là tổng chỉ huy quân khu Giang Nam Lưu Trấn Bình, được xưng là chiến thần trên biển, trách không được thân thủ mạnh như vậy. Trần Ninh mỉm cười lại nói. Góc truyện audio.com, về phần vị bên phải này, chính là tổng chỉ huy quân khu Tây Cảnh Hoa Hạ chúng tôi, được xưng là rồng của Tây Cảnh. Tổng chỉ huy 30 vạn quân Tây Cảnh, rồng của Tây Cảnh, Triệu Nhược Long. Tả Long mở to mắt, miệng hơi mở ra, không dám tin nhìn Triệu Nhược Long. Khách trương.